Xuyên nhanh, mỹ nhân có độc. Chương 177. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Trăn làm hoàng đế, xa ở trong tù lá cây nhạc, Lưu Thị cùng Diệp Mẫn đều khiếp sợ vô cùng. Bọn họ là từ lao đầu kia nghe nói, vẫn luôn cảm thấy là chính mình lỗ tai xảy ra vấn đề, là ở trong tù bị đóng lâu lắm sinh ra ảo giác đối, là đang nằm mơ, Diệp Trăn sao có thể làm hoàng đế. Lao đầu lại nói, nếu các ngươi là đang nằm mơ, kia khắp thiên hạ người đều đang nằm mơ. Ai có thể nghĩ đến a, Nhiếp Chính Vương vì hoàng thượng cư nhiên cái gì đều làm được ra tới. Thái hậu mang theo văn võ bá quan đi thái miếu trước quỳ một ngày một đêm cũng chưa có thể làm Nhiếp Chính Vương thay đổi tâm ý. Bất quá cũng liền vừa mới bắt đầu phản đối người nhiều. Nghe nói hoàng thượng không thượng triều, triều chính vẫn là ở Nhiếp Chính Vương trong tay, Nhiếp Chính Vương lại nhất ý cô hành. Dần dần, văn võ bá quan cũng liền không nói nhiều cái gì. Chỉ cần Diệp Thị không ra họa loạn triều cương, bọn họ đều mở một con mắt nhắm một con mắt. Lá cây nhạc nhiều nhất cũng chính là muốn cho Diệp Mẫn làm thái tử phi, cũng chính là tương lai hoàng hậu, hắn liền từ nhà nghèo nhảy trở thành hoàng thân quốc thích. Hắn làm mộng lớn nhất cũng chính là hoàng thượng cha vợ, hắn thật đúng là không nghĩ tới làm hoàng thượng cha hắn. Lưu Thị cũng là khiếp sợ, này Diệp Trăn quả nhiên là hồ ly tinh thủ đoạn lợi hại, cư nhiên có thể lừa gạt đến Ngụy Tử Ngọc đem ngôi vị hoàng đế đều nhường ra tới. Diệp Mẫn kinh ngạc lúc sau chính là khí vì cái gì Diệp Trăn làm quả phụ còn có thể dựa vào một khuôn mặt mê hoặc chúng sinh, nàng phía trước mê hoặc đến Tần Trinh đối nàng ôn nhu đầy đủ, hiện tại cư nhiên đem ngôi vị hoàng đế đều lừa tới. Nàng nhiều nhất cũng chính là làm hoàng hậu mộng, nàng Diệp Trăn cư nhiên dám làm hoàng đế. Lá cây nhạc bắt đầu hối hận lên, sớm biết như thế, hắn lúc trước cần gì phải đối cái kia nữ nhi như vậy tàn nhẫn. Hắn không nên đem nàng đưa ra đi tự sinh tự diệt. Hẳn là lưu tại trong nhà bồi dưỡng chút cảm tình, như vậy Diệp Trăn liền tính biết Lý Thị chết cùng hắn có quan hệ, cũng trăm triệu sẽ không đinh điểm không cố kỵ đem hắn ném ở trong tù chờ chết a, hắn còn sẽ là hoàng thượng cha. Hắn có lẽ còn có thể làm hoàng đế. Lá cây nhạc tức giận đến đấm ngực dừng chân, hối đến tưởng tự sát tâm đều có. Diệp Trăn lần đầu tiên thượng triều, văn võ bá quan đối nàng rất có ý kiến, nhưng nàng là hoàng thượng, Ngụy Tử Ngọc lại đặc biệt che chở nàng. Bọn họ làm không được cái gì, liền tận lực biểu hiện vì bỏ qua nàng, bọn họ không nghe nàng nói chuyện, càng sẽ không nghe nàng mệnh lệnh cùng ý kiến, một cái gì cũng đều không hiểu nữ tử như thế nào sẽ làm ra chính xác mệnh lệnh. Bất quá Diệp Trăn lại một lần ra ngoài bọn họ dự kiến, nàng tuy rằng tới thượng triều, lại không có phát biểu bất luận cái gì ý kiến, từ bắt đầu đến kết thúc nàng cái gì cũng chưa làm, chỉ là an tĩnh ngồi ở trên long ỷ không nói lời nào, bóng dáng đĩnh đến thẳng tắp. Nhã nhặn lịch sự bộ dáng lần đầu tiên cùng họa quốc yêu cơ hình tượng có thật lớn khác biệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Tử Ngọc cũng không nghĩ tới Diệp Trăn còn rất ngồi được, hắn ngẫu nhiên nhìn lén nàng liếc mắt một cái, bị nàng bắt được vừa vặn, liền đáng thương vô cùng nhìn hắn. Nàng vốn là sinh đến mỹ, oánh bạch khuôn mặt nhỏ lộ ra đáng thương thần sắc tới dễ dàng là có thể câu đến nhân thần không tư thục, huống chi nàng ngày thường chỉ có trên giường sự thượng mới có thể như vậy đáng thương vô cùng nhìn hắn. Hắn ho nhẹ vài tiếng, không dám nhiều xem, chờ hạ triều, hắn liền che chở nàng hồi cung, làm ngươi nghỉ ngơi nhiều không nghe, đi chỗ đó làm ngồi liền thoải mái. Diệp Trăn, ta chính là muốn ngươi bồi ta. Hắn nhướng mày cười một tiếng, vạn phần đắc ý cùng càn rỡ. Hoàng thượng, ngươi rốt cuộc phát hiện bổn vương hảo, không rời đi bổn vương có phải hay không? Không có ngươi, cũng chưa người cho ta xoa bụng, cho ta sinh cái hài tử, ta mỗi ngày cho ngươi xoa bụng. Tưởng bờ, hắn ở trên mặt nàng nắm một phen, lúc sau liên tiếp 3 ngày, Diệp Trăn đều cùng Ngụy Tử Ngọc cùng nhau xuất hiện ở trên triều đình, bất quá nàng tồn tại cảm quá thấp, thế cho nên phía trước còn đối nàng căm thù người hiện tại đều bỏ qua nàng. 3 ngày một quá, Diệp Trăn lại bắt đầu làm phủi tay trưởng quầy, Ngụy Tử Ngọc đó là làm nàng cùng hắn cùng đi thượng triều nàng đều không đi, nói rất mệt a, thượng triều như vậy buồn tẻ sự tình nàng còn không bằng ngủ đâu, nói còn không kiên nhẫn phất tay đuổi hắn đi mau. Kia bộ dáng thật sự cùng phía trước ỉ lại hắn tiểu bộ dáng chênh lệch cực đại, không, quả thực là khác nhau như hai người. Quả nhiên là dùng xong liền ném, Ngụy Tử Ngọc cắn khẩu nàng đỏ bừng khuôn mặt. Hoàng thượng, ngươi hiện tại có thể như vậy nhàn nhã ngủ nhưng đều là bởi vì bổn vương vì ngươi chia sẻ đại lượng công tác, ngươi có phải hay không hẳn là có điều tỏ vẻ. Diệp Trăn Ngô Thanh, mơ mơ màng màng hỏi hắn tỏ vẻ cái gì. Ngụy Tử Ngọc dán nàng lỗ tai nhỏ, ta cho ngươi tìm 2 quyển sách. Ngươi đi học học. Như thế nào hàm, nàng tĩnh tĩnh, đột nhiên một cái tát chụp ở hắn anh đĩnh khuôn mặt. hắn bị đánh một cái tát, che lại gương mặt khiếp sợ xem nàng. Hắn còn chưa từng bị người đánh quá bàn tay. Diệp Chân đã tàng vào trong chăn, cả người sau này xúc. Nhiếp Chính Vương ngươi to gan lớn mật, cư nhiên còn dám làm trẫm làm chuyện đó, trẫm muốn phạt ngươi không chuẩn trở lên trẫm long sàng. Ngụy Tử Ngọc xoa xoa gương mặt, nhào lên đi đem kia càng thêm kiêu căng vật nhỏ một trận xoa nắn. Lợi hại a ngươi, còn dám đánh người. Ta không ngừng đánh, ta còn đá ngươi đâu. Hành, xem ta hôm nay không thu thập đến ngươi khóc. Chăn gối đầu hỗn độn phô mãn giường, Diệp Chân ai ra vài tiếng, đi đá hắn chân bị nam nhân một tay nắm lấy nhắc tới tới, chiết áp đến ngực, đối với nàng cái mông đánh hai hạ. Về sau còn đánh nữa hay không người? Nhiếp Chính Vương, ngươi cư nhiên dám đánh trẫm, trẫm muốn trị ngươi tội. Không đánh, dùng trừu đến tốt không? Trẫm muốn trị ngươi dĩ hạ phạm thượng, 10 ngày không chuẩn thượng long sàng. Bổn vương trừu đến ngươi không xuống giường được. Người tới, mau tới người a, Ngô. Không chuẩn thân, Diệp Chân cảm giác nàng môi đều phải bị thân phá, còn lại thân lại xoa, nàng bị ép tới không thể hô hấp, liền nhịn không được đi dắt hắn tóc, hắn cố ý xoa nhẹ vài cái, Diệp Chân không có sức lực, dầm gì hai tiếng muốn trị hắn tội. Trị tội gì, hắn đắc ý cười, bóp nàng tú khí tiểu cầm hôn lại thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền phạt bổn vương thân hoàng thượng cả đời, được không? Không, còn dám nói không? Lý Ôn ở ngoài điện chờ hồi lâu, dù sao từ nhà hắn Nhiếp Chính Vương sẽ bỏ long sàng sau, như vậy tiết mục cũng là thỉnh thoảng sẽ trình diễn, ngẫu nhiên một cái không chú ý chính là thái giám không nên, bất quá mắt thấy thời gian không đợi người, hắn vẫn là thật cẩn thận nhắc nhở một chút. Ngụy Tử Ngọc hừ một tiếng, xoa nắn xong rồi đi thượng triều, quả nhiên là thần thanh khí sảng. Trước khi đi còn lực câu tàn nhẫn lời nói, chờ bổn vương trở về hầu hạ hoàng thượng, Diệp Chân lại là ngủ đến đã khuya mới khởi. Nàng ở dùng đồ ăn sáng thời điểm nghe được cung nhân tới báo, nói Thái hậu cho mời. Thái hậu tìm nàng khẳng định là không có hảo tâm. Diệp Chân biết này lão thái thái xưa nay biết làm người, ai đều không nghĩ đắc tội, đương nhiên cũng không muốn ăn mệt, cho nên rất nhiều chuyện nàng chỉ có thể ám tới, huống chi nàng ở thâm cung nhiều năm, như thế nào có thể không một chút bố trí. Nàng quá khứ thời điểm, còn cố ý xuyên một thân long bào, đầu đội ngọc quan, bãi đủ hoàng đế nên có phô trương. Mưu cầu người còn chưa tới thanh tới trước, như thế nào cũng muốn đem Thái hậu tức giận đến hộc máu mới được. Hơn nữa nàng hiện tại là hoàng thượng, Ngụy Tử Ngọc là Nhiếp Chính Vương, Thái hậu có thể không phải Thái hậu, nàng nhìn thấy Thái hậu cũng hoàn toàn không có hành lễ, lập tức liền ngồi ở Thái hậu bên cạnh người chủ vị thượng. Nàng còn đặc biệt nghiêm túc hỏi nàng, Thái hậu thân thể có khá hơn, phía trước trẫm không dám tới xem ngươi, liền sợ ngươi nhìn thấy trẫm lại sinh khí bất lợi với dưỡng bệnh. Hiện tại ngươi chủ động yêu cầu thấy chấm, nghĩ đến bệnh hẳn là hảo đến không sai biệt lắm, chấm cũng liền an tâm rồi. Một ngụ một cái chấm, không cần phải nói khác cũng có thể đem Thái hậu tức giận đến thất khiếu bốc khói. Vừa lúc cung nhân bưng tới hai chung tổ yến, một chung đưa cho Thái hậu, một chung đặt ở Diệp Chân trước mặt, Thái hậu bưng lên liền nho nhỏ uống một ngụ, sau đó liền không có ăn uống gác ở một bên. Tận tình khuyên bảo nói, ai ra tìm ngươi tới, chính là tưởng cùng ngươi nói chuyện. Ngươi nếu là Ngọc Nhi phi tử, vậy ngươi liền muốn vạn sự vì Ngọc Nhi suy nghĩ, Ngọc Nhi mới là chính thống hoàng đế, ngươi bá chiếm hắn vị trí, cái này làm cho thế nhân nói như thế nào hắn. Sách sử lại sẽ viết như thế nào hắn, ngươi nếu thật sự yêu hắn, sẽ vì hắn suy nghĩ a, hắn hẳn là vĩ đại đế vương, mà không phải để tiếng xấu muôn đời. Diệp Chân an tĩnh nghe xong, gật gật đầu nói, Thái hậu, trẫm là hoàng thượng, không phải Nhiếp Chính Vương phi tử. Thái hậu đáy mắt phát lạnh, áp xuống đáy mắt không mừng. Ngươi trước đem tổ yến uống lên đi, chúng ta đợi chút lại nói. Diệp Chân nhéo muỗng nhỏ tự ở chung xoay chuyển, nàng nhấp môi cười. Thái hậu cư nhiên đối chấm như thế khách khí, biết chấm muốn tới, còn trước tiên làm ngự thiện phòng bị hảo tổ yến. Thái hậu như thế đối chấm kỳ hảo, là tiếp thu chấm. Tin tưởng Nhiếp Chính Vương đã biết khẳng định sẽ phi thường cao hứng. Thái hậu, ai ra chỉ là làm thuận tiện làm ngự thiện phòng nhiều làm một chung. Ngươi nhưng đừng loạn tưởng. Diệp thị, ngươi nếu thật sự thích Ngọc Nhi, liền không nên như thế tùy hứng làm bậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái hậu, ngươi nên gọi trẫm hoàng thượng, tuy rằng ngươi là thái hậu, nhưng nên có quy củ cũng không có thể thiếu, bằng không truyền ra đi sẽ làm hoàng thất uy nghiêm quét rác. Thái hậu vốn chính là nhẫn nại tính tình cùng Diệp Chân chu toàn, liên tiếp vài lần bị phản bác, nàng chỉ cảm thấy mặt mũi quét rác vạn phần không mau, nàng nhịn hồi lâu. Bưng lên tổ yến uống lên mấy khẩu, thấy Diệp Chân chỉ là nhéo cái muỗng chơi, một chút không uống ý tứ. Là không hợp ăn uống. Diệp Chân nói, gần đây cơm canh hương vị luôn là quái quái, chẫm không có gì ăn uống. Thái hậu trong lòng căng thẳng, không thể tưởng được Diệp Chân cư nhiên nói ra những lời này tới, bất quá nàng cũng không có lo lắng Diệp Chân sẽ phát hiện. Này dược vô sắc vô vị, là cung đình bí dược, mỗi ngày chỉ ăn một chút căn bản phát hiện không đến là trúng độc, chỉ biết thân thể càng ngày càng suy yếu, cuối cùng tạo thành ốm yếu mà chết biểu hiện giả dối, chỉ cần ăn thượng 10 ngày nửa tháng, đến lúc đó độc thâm nhập cốt tủy, đó là thần tiên cũng cứu không trở lại. Diệp Chân một cái dân gian nữ tử, nàng biết cái gì? Nàng đang muốn nói cái gì, nghe được thái giám hô lớn. Nhiếp chính vương giá lâm, Ngụy Tử Ngọc ăn mặc một thân áo đen, sải bước mà đến. Hắn thân hình cao lớn đĩnh bạt, dáng người kiện mỹ, đó là nghênh diện mà đến liền mang đến nghiêm nghị khí thế, cao quý cường đại không thể xâm phạm. Hoàng thượng, mẫu hậu, thái hậu cười khẽ một tiếng. Ngọc Nhi tới như vậy cấp, thật đúng là sợ ta sẽ khi dễ người. Ngụy Tử Ngọc nói, ta là tưởng niệm mẫu hậu, liền lại đây nhìn xem. Mẫu hậu thân mình có hay không hảo chút? Thái hậu nói, ta đều tuổi này, thân mình cũng cứ như vậy, cũng không biết có thể có bao nhiêu năm đầu hảo sống. Diệp Chân nói, thái hậu đừng như vậy tưởng a, người thân thể hảo, khẳng định có thể sống lâu trăm tuổi, yên tâm đi, chẫm miệng vàng lời ngọc, không sai được. Thái hậu bị nghẹn đến một ngạnh. Diệp Chân lại nói, nhiếp chính vương, thái hậu kêu chẫm tới chỉ là tưởng ôn chuyện, còn tự mình làm ngự thiện phòng cho chẫm cũng tặng một trung tổ yến tới, thái hậu đối với ta như vậy, khẳng định không phải khi dễ ta. Bất quá chẫm hôm nay thức dậy chậm, mới dùng đồ ăn sáng. Nhiếp chính vương vừa mới xử lý xong chính sự khẳng định đói bụng đi, muốn hay không nếm thử. Nàng bưng lên tổ yến liền đi đến Ngụy Tử Ngọc trước mặt, còn tự mình nhéo muỗng nhỏ từ muốn uy hắn. Cách chương.